Chương 100, có qua có lại. Chương 100, có qua có lại. Cổ Phong quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, ánh mắt là lạ. Tôn lão bản cùng Tần Phương lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, lại vừa là ở nơi này trống không năm tầng, dù là trong lòng kịp chuẩn bị, bây giờ cũng là tim đoàng đoàng đoàng thẳng cái, khẩn trương bọn họ không biết lúc nào nắm tay kéo với nhau, hai cái đại nam nhân tay trong tay, khó trách Cổ Phong ánh mắt sẽ như vậy quái. Muốn chạy, đã muộn. Hỏa cầu tựa hồ cảm thấy không đúng, không có ở đây vây quanh Vương Dương xoay quanh, lập tức hướng phía sau bay đi. Vương Dương khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, dưới chân đột nhiên động. Càn khôn vô cực, ngũ hành luân hồi, ngũ hành ngưng tụ, điên đảo càn khôn, ngũ hành trận lên, cấp cấp như luật lệnh. Vương Dương dưới chân đi lên thiên cương bước, trong miệng nhanh chóng niệm tới thần chú, từng đạo kim quang tứ tán ma ra, rất nhanh chung quanh hắn hợp thành một cái ngũ giác tinh trạng kim sắc chỉ lưới, chỉ vong manh co rụt lại, đem kia hỏa linh bao vây ở trong đó, lại đem nó cho kéo trở lại. Âm chỉ lưới còn không có đem hỏa linh kéo đến Vương Dương bên người lại đột nhiên cắt ra, hỏa linh lần nữa hướng ra phía ngoài bay đi. Lực lượng không nhỏ, còn có thể tìm được ta ngũ hành này trận nhược điểm. Này hỏa linh đã có rất cao trí khôn. Vương Dương trong lòng âm thầm thán, mới vừa rồi chẳng qua là phổ thông ngũ hành trận, có thể cho dù phổ thông ngũ hành trận, cũng có thể vây khốn những thứ này linh thể. Dù sao trận pháp chính là mượn thiên địa chi linh, linh thể bị trận pháp vây khốn sau đó rất khó tránh thoát. Này hỏa linh nhanh như vậy chạy mất, nói rõ hắn trí tuệ đã không thấp. Đáng tiếc trí tuệ cao hơn nữa, không có mở linh trí vẫn là không sánh bằng loài người, con khỉ thông minh đi nữa, cũng không bằng người đầu óc chuyển nhanh. Hỏa linh từ trong trận pháp chạy thoát, không có nghĩa là liền thật có thể chạy mất, huống chi bản thân nó sinh ra ở đây, thế nào cũng không thể chạy ra khỏi này ly hỏa huyệt phạm vi. Vương Dương dưới chân lại đi mà bắt đầu, lần này đi nhanh hơn. Hơn nữa trên người hắn cũng bắt đầu toát ra kim quang, hạo nhiên chính khí bị hắn thả ra ở bên ngoài cơ thể. Hạo nhiên chính khí có thể hiệu lệnh địa linh, đối với linh thể bản thân thì có nhất định chèn ép, này hỏa linh thực lực không yếu, chỉ luận sức mạnh mà nói vẫn còn Vương Dương trên, đáng tiếc lợi hại hơn nữa hắc hùng, cũng không sánh bằng tay cầm súng săn thợ săn, thợ săn này súng săn còn là lợi hại nhất cái loại này. Chính khí vừa ra, tầm long thức chuyển nhanh hơn. Những thứ này hạo nhiên chính khí đều thâu vào tầm long thức bên trong. Tầm long thức hai cái tay đem trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng, đuổi kịp hỏa cầu kia bên trên. Hỏa cầu liều mạng dãy rủa, lần này không thể tránh thoát, từ từ bị kia vòng xoáy màu vàng nóng hút vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đem hỏa linh hút vào bên trong cơ thể, tầm long thức lập tức bay vào Vương Dương trong tay, trốn vào lòng bàn tay. Hỏa linh đã bị hút vào tầm long thức bên trong. Không có hỏa linh đây chính là một nơi phổ thông ly hỏa huyệt, sau đó lại cũng sẽ không xuất hiện cái nào chuyện quỷ dị. Tần lão bản, ba ngày sau, lầu này có thể yên tâm sử dụng, lại cũng sẽ không xuất hiện lúc trước những tình huống kia. Đợi một hồi ta ở cho các ngươi bố trí một chút, đêm này hỏa huyệt hoàn toàn kích thích, đến mùa đông các ngươi không cần sắp xếp lò sưởi, đóng hai cửa lại, bảo đảm có mười mấy độ nhiệt độ. Vương Dương đi trở về, đi tới Tôn lão bản cùng Tần Phương bên người thời điểm. Lại cười nói một câu, ly hỏa huyệt xây dương trạch không tệ, đặc biệt là ở Bắc Phương, nếu là nhà ở có thể xây. Cách hỏa trên huyệt, mùa đông căn bản không cần sợ giá rét. Phải là, ta minh bạch, đa tạ Vương tiên sinh. Tần Phương thân thể mánh run run một cái, vội vàng ôm quyền đối với Vương Dương đáp lại một câu. Đối với Tần Phương mà nói, hôm nay nghe thấy là hắn chưa bao giờ từng nghĩ sự tình, hắn mới vừa rồi thậm chí len lén bấm chính mình. Chân đều cho bóp tử rồi, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Tôn lão bản so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng là cường có hạn. Tôn lão bản lúc này nhìn Vương Dương ánh mắt cũng mang theo sợ hãi cùng kính trọng. Đối với bọn họ phản ứng Vương Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể hiểu được, đừng nói bọn họ, coi như là chính mình, không có được hoàng cực kinh thế, không có này một thân năng lực mà nói, thấy như vậy cảnh tượng, hắn biểu hiện không thể so với hai người mạnh hơn. Không tại chỗ hù dọa cũng đã rất tốt. Tần lão bản khách khí, ngươi giúp ta một tay, giúp ta tiện nghi nhiều tiền như vậy, ta cũng giúp ngươi một chút, cái này gọi là có qua có lại. Vương Dương khẽ mỉm cười, trong thanh âm kẹp một tia hạo nhiên chính khí, tâm thần hai người rất nhanh bị ổn định lại, mặc dù trong lòng còn có loại khó mà tiếp nhận cảm giác, nhưng biểu hiện nếu so với mới vừa rồi mạnh hơn. Đúng, đúng, có qua có lại, lão Tần. Ngươi quay đầu được để cho lão hồ thật tốt cảm ơn Vương tiên sinh, các ngươi nhà này lầu nhưng là cải tử hồi sinh rồi. Tôn lão bản nhanh chóng gật đầu, ở một bên giúp tiếp lời, lão hồ chính là bọn hắn cái công ty này đại cổ đông, cũng là người quản lý, chủ tịch, chính mình nhanh chiếm một nửa cổ phần. Vương Dương lần này giúp Tần Phương, cũng tương đương với giúp hắn, hắn có lợi lớn nhất. Đây là khẳng định, mới vừa rồi Vương tiên sinh không phải chọn chiếc xe ấy ư, ta giúp lão hồ làm chủ. Chiếc xe kia sẽ đưa cho Vương tiên sinh coi như đền đáp rồi. Tần Phương đã hoàn toàn khôi phục, đi theo Tôn lão bản mà nói đi xuống đi nói, hắn còn không có nghiệm chứng qua lầu này có phải là thật hay không thay đổi tốt hơn, sẽ không còn có lúc trước những tình huống kia, nhưng chỉ nhìn mới vừa rồi Vương Dương biểu hiện cũng biết, đây nhất định là thật, Vương Dương nói 3 ngày là tốt rồi, kia 3 ngày sau nhất định sẽ tốt. Thấy Vương Dương mới vừa rồi biểu hiện, Tần Phương cũng giống như La Toàn. Đối với Vương Dương là rất tin không nghi ngờ. Vương Dương để cho bọn họ chuẩn bị thêm 3 ngày, là bởi vì nơi này còn lưu lại hỏa linh một ít khí tức, nguy hại mặc dù nhỏ rồi, nhưng tóm lại có nguy hại, chờ 2-3 ngày hỏa linh toàn bộ khí tức tàn đi, nơi này liền sẽ không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần lão bản không cần như vậy, ngươi cho ta ưu đãi đã quá lớn, tiền xe ta nên trả trả. Vương Dương vội vàng khoát tay. Hắn ngay từ đầu giúp Tần Phương thật không nghĩ qua muốn miễn phí lấy được chiếc xe này, thuần túy là không muốn thiếu ân huệ mới làm như thế, chiếc xe này đã tiện nghi nhiều như vậy, thật chẳng đưa, đây chính là đến gần 2 triệu giá trị. Vương tiên sinh, ngươi đừng nói như vậy, ngươi cũng đã biết nhà này lầu bọn họ đầu tư bao nhiêu, trước bọn họ tìm người lại tốn bao nhiêu tiền một chiếc xe ấy ư, bọn họ không thua thiệt, ngươi giúp bọn hắn đem lầu khôi phục, để trong này có thể sử dụng rồi. Đừng nói một chiếc xe, 2 chiếc xe ta xem đều là hẳn. Tôn lão bản lại cùng nói câu, khuyên Vương Dương đáp ứng, hắn lời này cũng không sai. Nhà này 5 tầng cao ốc, mỗi tầng đều có gần 3.000 thước vuông lớn như vậy, bây giờ có thể dùng chẳng qua chỉ là tầng 1 tầng 2 một nửa, 3 tầng một số ít. Vương Dương giải quyết hỏa linh vấn đề, nói hắn đem nhà này lầu cứu cũng không quá đáng. Hơn nữa trước nơi này lão bản tìm hòa thượng, tìm đạo sĩ, còn có còn lại thầy tướng cũng đã tốn hơn mấy triệu, thấy không có hiệu quả lúc này mới xóa bỏ. Nếu để cho bọn họ biết có người có thể giải quyết nhà này lầu vấn đề, đưa đi một chiếc không tới 2 triệu xe tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí còn là kiếm lời. Tần Phương vội vàng đi theo gật đầu, đúng vậy, Vương tiên sinh ngài cũng không cần từ chối nữa rồi, ngài nếu không thu lòng ta đây trong mới ấy nấy. Vương Dương mới vừa muốn nói chuyện, Cổ Phong thì lặng lẽ kéo một chút, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thấy Cổ Phong như vậy, Vương Dương không đang kiên trì, dứt khoát đáp ứng. Mấy người rất nhanh xuống lầu, cùng lên lầu thời điểm bất động, xuống lầu thời điểm Tần Phương thái độ không nói ra được, còn mang theo một cổ hưng phấn, trực tiếp để cho tiểu từ đem xe đưa ra, giúp Vương Dương làm thủ tục. Số tiền này toàn bộ đi công ty sổ sách, đại lao bản bên kia hắn sẽ giải thích. Tiểu từ rất là hồ nghi, nhưng vẫn là dựa theo Tần Phương muốn cầu đi làm. Vương Dương bên này thì để cho Tần Phương chuẩn bị một ít gì đó, giúp hắn đem nơi này một lần nữa bố trí một phen. Người ta xe đều đưa ra, kia phần sau công việc liền cho người ta làm xong, ngoại trừ đem ly hỏa huyệt bố trí xong bên ngoài, tăng thêm nữa một ít chiêu tải phong thủy cách cục, tăng lên bọn họ làm ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ Phong mới vừa rồi cũng lặng lẽ giải thích cho hắn, thầy tướng xuất thủ, có thể nhìn tâm tình, không lấy tiền. Nhưng nếu như đối phương kiên trì phải cho, vậy hay là nhận lấy được, thầy tướng là một đặc thù nghề, rất nhiều người cũng muốn cùng thầy tướng giữ quan hệ tốt, ngươi thật cứng rắn không thu, người ta ngược lại sẽ cảm giác ngươi có chỗ cố kỵ, không muốn cùng chính mình giao thiệp với, thậm chí sẽ đắc tội với người. Lúc trước lại lao lúc ra cửa sau, cũng là như vậy, nếu như đối phương kiên trì, chính mình thuận tay cũng thu.